Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 856, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 856 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4128. Lát sau, Nguyệt Hà biến sắc, hoảng sợ nói: "Nguy rồi, bọn hắn thật sự đuổi theo." Dương Khai quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy mấy chục đạo lưu quang từ bên kia chạy nhanh đến. Trong lòng đại hận, thực lực mình quá thấp, quả nhiên là bị khuất, khắp nơi bị người ta ức hiếp lại vô lực phản kháng. Hắn quay đầu nhìn sang Lô Tuyết. "Chuyện này sợ rằng không thể nào dễ lành, nếu không muốn bị liên lụy, người tốt nhất đi đường của người đi." Lô Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Dương Khai, không nghĩ tới lúc này rồi, hắn còn có thể nghĩ tới điểm này, thật cảm thấy ấm lòng, nàng lắc đầu đáp. "Dù lúc này tách ra, ta cũng không thoát khỏi liên quan, lưu lại còn có thể tăng thêm một phần lực lượng cho ngươi." Dương Khai gật đầu, cũng không thuyết phục, mà tế ra túi Như Ý chụp xuống nàng cùng Quách Tử Ngôn. Hai người ngầm hiểu, không ngăn. Bị Dương Khai thu vào trong túi, lưu lại Nguyệt Hà cùng mình chiêu ứng lẫn nhau, cấp tốc bỏ trốn. Một là Nguyệt Hà có tu vi ngũ phẩm khai thiên, tốc độ không có chậm. Hai là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có Nguyệt Hà một bên còn có thể ngăn cản một chút. Quách Tử Ngôn chỉ là khai thiên nhị phẩm, Lô Tuyết là khai thiên tứ phẩm còn kém, mang theo bọn hắn cùng trốn chạy sẽ trì hoãn tốc độ, còn không bằng trực tiếp thu vào trong túi Như Ý. "Quả nhiên là có bẫy, tiểu tử này đúng là gian xảo." Đằng sau, Trần Thiên Phì phấn chấn hồ. Nếu Dương Khai không sợ hãi sau khi phát hiện bọn hắn sẽ không lập tức tăng thêm tốc độ. Dương Khai càng như vậy, càng nói rõ, hắn miệng cọp gan thỏ. Trần Thiên Phì còn hoài nghi, hắn căn bản không mang theo chút cửu âm ra ngoài. Trước đó cảm nhận được khí tức thánh linh, chưa hẳn là bản thể của chút cửu âm phóng thích. Khí tức thánh linh kia mặc dù không có giả, nhưng cũng có thủ đoạn khác có thể thôi phát. "Chạy thật nhanh!" Âu Dương huynh đệ hừ lạnh một tiếng. "Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, luận về tốc độ, cũng chỉ có đại đương gia có thể so sánh mà thôi." Cầm phu nhân thì khó hiểu nói. "Vừa rồi, vì sao hai người kia lại đột nhiên biến mất?" Trần Thiên Phì đáp. "Trên tay của tên họ Dương kia, hình như có một bí bảo có thể dung nạp vật sống. Lúc trước Địa Long cùng Xích Dao chính là được hắn thả ra." Tất cả mọi người qua một trận chiến cùng Dương Khai chém giết Cam Hoành cùng Độc Nương Tử. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng đối với cảnh tượng khi đó vẫn rõ mồn một ngay trước mặt. Nghĩ lại một chút, biết Quách Tử Ngôn cùng Lô Tuyết, hai người thực lực hơi thấp, hẳn là bị Dương Khai thu. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng khoát tay, trên tay hào quang thoáng hiện, một vật xoay tròn cấp tốc biến lớn, hóa thành một tòa núi cao trăm trượng. "Tất cả, lên đây!" Đại đương gia khẽ quát, lập tức nhảy lên. Mọi người mắt sáng biết đại đương gia là muốn làm thật. Ngay cả bí bảo này đều tế ra rồi, không cần nghĩ ngợi, nhao nhao lao vào trong. Trong núi có linh phong, số lượng không ít. Hơn 10 khai thiên cảnh nhao nhao đặt chân trên linh phong. Tất cả thúc giục lực lượng rót vào trong ngọn núi. Đại đương gia sừng sững trên ngọn núi cao nhất, thống ngự toàn cục. Ngọn núi cao trăm trượng lập tức nhanh như điện chớp phi đi, tốc độ nhanh không hợp với thói thường. Phía trước, Nguyệt Hà phát giác động tĩnh, quay đầu nhìn, biến sắc. Triệu Bách Xuyên tế ra Bách Luyện Phong, không biết xấu hổ ư. Bách Luyện Phong là một kiện bí bảo tấn công, lại là phòng ngự bí bảo, càng là phi hành bí bảo. Có thể nói là tập hợp nhiều loại công dụng, thành danh trong cấp độ trung phẩm khai thiên khá là nổi. Nguyệt Hà có thể biết cũng không có gì kỳ. Trước kia, nàng ỷ vào tu vi ngũ phẩm khai thiên của bản thân, mang theo Dung Khai chạy trốn, phương diện tốc độ cũng không kém Xích Tinh. Mặc dù Xích Tinh cũng có ngũ phẩm khai thiên, nhưng chỉ là một mình Triệu Bách Xuyên. Mấy đường già khác đều là tứ phẩm, những người khác tất cả đều là hạ phẩm, tu vi cao thấp không có đồng đều, tốc độ càng không thể nào thống nhất. Nhưng bây giờ có Bách Luyện Phong, mọi người cùng nhau phát lực, chẳng những có thể thống nhất hành động mà ngay cả tốc độ đều tăng nhanh. Nguyệt Hà cũng tế ra phí hạnh. Nguyệt Hà cũng tế ra bí bảo phi hành của mình là một chiếc thuyền nhỏ kéo Dương Khai lên, hào quang lưu quang bay mất. Nhưng phi hành bí bảo này của Nguyệt Hà hiển nhiên không bằng Bách Luyện Phong. Hướng chi, trên Bách Luyện Phong còn có hơn 10 khai thiên cảnh cùng nhau phát lực. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Khoảng cách mấy ngàn dặm rất nhanh hóa thành ngàn dặm, sau đó là vài trăm dặm. Tiếng của Triệu Bách Xuyên từ xa xa truyền đến. Hai vị xin dừng bước, Triệu Mỗ chợt nhớ tới một chuyện. Cần cùng Dương Cung Phụng cẩn thận thương thảo. Còn xin Dương Cung Phụng tạo thuận lợi cho. Mặc dù truy kích đến tận đây, nhưng cũng vẫn không trực tiếp vạch trần. Hắn cẩn thận cho phép sai, nói cho cùng. Mặc dù hắn tự tin suy đoán có lẽ không sai, nhưng cũng kiên kỵ khí tức của thánh linh kia. Mọi thứ dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Chính là phần chú ý cẩn thận này mới khiến cho Triệu Bách Xuyên không có chút nào căn cơ bối cảnh, lại có thể dốc sức làm ra phần cơ nghiệp lớn như vậy. Bằng không, hắn sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Dương Khai đứng ở đuôi thuyền, lạnh nhạt nhìn sang Triệu Bách Xuyên. Đại đương gia, còn có chuyện gì muốn thương thảo chăng? Triệu Bách Xuyên đáp. Việc này càng hệ trọng đại, liên quan đến tồn vong của Xích Tinh ta. Nhất định phải nói rõ trước mặt. Cung Phụng xin dừng bước. Dương Khai chỉ muốn chửi thề, nào không biết hắn nhớ nhung thu hoạch khổng lồ của mình trong Thái Khư. Cái gì mà liên quan tới tồn vong của Xích Tinh, tất cả đều là nói tầm bậy. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, gật đầu nói. Nghiêm trọng như vậy ư, vậy bản cung phụng phải thật tốt nghe một chút. Rồi quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà. Ngưng thuyền. Nguyệt Hà theo lời, chậm tốc độ. Hắn chậm tốc độ lại, Trừ Bách Xuyên lập tức kinh nghi bất định. Bách Luyện Phong đang cấp tốc chạy tới cũng đột ngột giảm tốc. Trước sau 10 hơi đứng trong hư không. Dương Khai cười lạnh nói. Đại đương gia, không phải là có chuyện gì quan trọng cần thương thảo cùng bản cung phụng hay sao? Vì sao ngừng chân không có tiếng? Chẳng lẽ đang trêu đùa bản cung phụng? Nhanh, lên đây nói chuyện đi. Triệu Bách Xuyên bị hắn hù tới sửng sốt, đối với suy đoán của mình đã sinh ra hoài nghi. Tên này đến cùng là còn cố lộng huyền hư hay là thỉnh quân nhập úng? Nếu như mình suy đoán sai, vậy nếu lên thuyền rồi, đâu còn có kết quả gì tốt. Nhất thời đúng là đã đâm lao phải theo lao. Dương Khai liên tiếp thúc giục, Triệu Bách Xuyên cũng không thấy động tĩnh, thì không khỏi cãi giận nói. Triệu Bách Xuyên, người gan to lắm, dám trêu đùa bản cung phụng. Triệu Bách Xuyên da mặt co rúm, im lìm nói không ra tiếng. Dương Khai lại oán hận nói. Bản cung phụng có chuyện quan trọng khác tại thân. Lần này không tính toán cùng ngươi, nếu có lần sau nhất quyết chém không tha. Rồi quay đầu phân phó với Nguyệt Hà. Chúng ta đi. Nguyệt Hà một thân mồ hôi lạnh lạnh sưu sưu, vội vàng thôi động thuyền phi đi. Trong lòng bội phục không có chịu được. Lá gan của Dương Khai cũng quá lớn. Lặp đi lặp lại nhiều lần phô trương thanh thế. Hết lần này tới lần khác Triệu Bách Xuyên thật sự bị hù dọa. Cũng biết đây là Triệu Bách Xuyên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu đổi lại là bọn người Trần Thiên Phì, có lẽ sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Có đôi khi, nghĩ nhiều quá không phải là chuyện gì tốt. Lại trúng kế. Mắt thấy thuyền nhỏ phi tốc chạy đi, sắc mặt của Triệu Bách Xuyên cực kỳ khó coi. Hắn cắn răng quát. Ta nhất định phải rút gân tiểu tử kia ra, rút da của hắn. Trần Thiên Phì vội vàng nói. Đại đương gia. Bớt giận, tiểu tử này xác thực đủ gian xảo. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mà âm mưu quỷ kế đều là vô dụng mà thôi. Đợi đuổi kịp hắn ta rồi, Trần Mỗ xuất thủ bắt giữ hắn, mặc cho đại đương gia xử trí. Một đám người lập tức thôi động lực lượng, ngự sử Bách Luyện Phong truy kích, khoảng cách lần nữa cấp tốc rút ngắn. Dương Khai đứng ở đuôi thuyền, giận dữ nói, Triệu Bách Xuyên, người muốn chết thì bản tọa có thể thành toàn cho người. Chớ cho rằng bản tọa thật sự không dám giết người. Triệu Bách Xuyên không nói một lời nào, đáp lại Dương Khai chính là Bách Luyện Phong đánh ra một đạo lưu quang. Dương Khai rụt cổ, lách vào trong khoang thuyền. Nguyệt Hà ngự sử thuyền nhỏ lách đi, tránh đi công kích. Ai da, hù không có được rồi. Dương Khai thở dài, biết đã đến cực hạn. Triệu Bách Xuyên này quá mức cáo già, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Chỉ dựa vào mồm mép muốn để hắn rút đi là không được. Trước sau hai lần hù dọa đã là cực hạn của hắn rồi. Tiếp xuống chính là một trận sinh tử chạy trốn. Dương Khai phẫn uất không chịu được, ở trong Thái Khư bị các thánh linh truy sát, rời Thái Khư lại bị Xích Tinh truy sát. Đoạn đường này đơn giản chính là chỉ có truy sát cùng chạy trốn mà thôi. Bách Luyện Phong, công phòng nhất thể là phi hành bí bảo, công dụng cường đại. Bây giờ nhập chủ hơn 10 khai thiên càng như hổ thêm cánh. Trên đường truy kích, từng đạo lưu quang từ trong ngọn núi đánh ra, ép cho Nguyệt Hà không thể không xê dịch tránh né. Thuyền nhỏ tự như hành xử trong đại dương mênh mông, mưa to gió lớn, tùy thời đều có phong hiểm lật úp. Mắt thấy vậy, đông đảo khai thiên của Xích Tinh tất nhiên là phấn chấn không thôi. Bây giờ bọn hắn đã triệt để vạch mặt. Hạ thủ với Dương Khai. Nếu Dương Khai thật sự có thủ đoạn đối kháng, nhất định sẽ không giấu. Hắn lại chỉ có thể trốn tránh, nói một cách khác, chút cửu âm căn bản không bị hắn mang ra. Trước đó thả ra khí tức thánh linh, cũng hẳn là trước đó chút cửu âm lưu trên người hắn. Trong lòng mọi người đại định, càng ra sức rót lực lượng vào trong lòng núi. Thời gian trôi qua, khoảng cách không ngừng rút ngắn, lại là một đạo lưu quang đánh tới. Nguyệt Hà vội vàng ngự sử thuyền nhỏ tránh đi. Nhưng cùng lúc này, như thể biết trước, đạo lưu quang thứ hai chính đang phong tới chỗ thuyền nhỏ tránh. Tầm mắt lập tức bị tia sáng chói mắt tràn ngập, nguy cơ to lớn bao trùm, Dương Khai quát. Không tốt à! Nguyệt Hà cũng nét mặt tuyệt vọng. Đối phương công kích sắp tới, lúc này muốn tránh đã không còn kịp. Mà từ trong công kích mà xem, nếu như bị đánh trúng, nàng cùng Dương Khai tuyệt đối phải chết. Chính đang không biết nên như thế nào, Dương Khai đã ôm lấy nàng, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Hồi thần, người đã xuất hiện cách đó mấy trăm dặm. Một đoàn hào quang chói sáng hư không tỏa ra, Nguyệt Hà chấn động, trong nháy mắt này, liên hệ giữa bản thân cùng thuyền triệt để đoạn tuyệt. Đâu còn không biết, thuyền nhỏ của mình bị đánh nát, quang mang tuôn ra kia chính là cảnh tượng thuyền nhỏ bị nổ nát. Chương 4129. Nguyệt Hà mặt xám như tro, cũng không phải đau lòng vì bí bảo của mình bị đánh nát. Bí bảo kia mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải vật trân quý đặc biệt. Nhưng trên đường đào vong, thuyền nhỏ này bị hủy, tương lai lập tức ảm đạm. Nàng biết Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, am hiểu chạy trốn. Nhưng dưới sự truy đuổi của Xích Tinh, không gian pháp tắc cũng chưa chắc có thể hữu dụng. Lúc trước, nàng cũng ở trong hư không truy kích Dương Khai, lĩnh giáo huyền diệu của không gian thuấn di. Nhưng kết quả là Dương Khai vẫn phải thúc thủ chịu trói. Nàng là ngũ phẩm khai thiên, Triệu Bách Xuyên cũng như vậy. Lúc trước, nàng có thể tóm được Dương Khai, Triệu Bách Xuyên chẳng lẽ lại không? Đang chuẩn bị để Dương Khai đi trước, mình lưu lại ngăn một hồi, đã thấy Dương Khai cười lạnh một tiếng. Các người muốn chơi, bản tọa bồi các người chơi, xem ai hơn ai. Dứt lời, thôi động không gian pháp tắc, thuấn di một cái chính là hơn ngàn dặm. Chỉ tiếc, hư không to lớn như vậy, ngay cả chỗ ẩn thân đều không có. Mặc dù chạy được một khoảng cách, cũng rất nhanh bị Xích Tinh phát hiện, tiếp tục truy kích tới. Bách Luyện Phong tốc độ quá nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nguyệt Hà nói, thiếu gia à, nếu không đi Càn Khôn Điện, đại vực nơi đây cũng có Càn Khôn Điện mà. Ta ở bên kia có lưu Càn Khôn Độn Ấn, có thể mang ngươi đi. Dương Khai lắc đầu nói, tránh nhất thời, không thể nào tránh được mãi mãi. Dù chúng ta đi càng khôn điện, cũng không có khả năng một mực trốn bên trong không có ra. Nguyệt Hà suy nghĩ thấy cũng đúng. Càng khôn điện, mặc dù là an toàn, nhưng bọn hắn cũng không thể một mực ẩn thân bên trong, lại rơi vào ảo não. Thuẫn gì xong, Dung Khai buông lỏng người, để Nguyệt Hà bọc ly hắn lao vùng vụt. Dù sao bản thân hắn tốc độ không có bằng Nguyệt Hà, lúc này nên để cho nàng nắm giữ chủ động sẽ tốt hơn. Mà đằng sau, Bách Luyện Phong rất mau đuổi theo tới, đợi cho khoảng cách nhất định, Dung Khai lại Thuẫn gì lần nữa kéo ra khoảng cách. Trên Bách Luyện Phong, Triệu Bách Xuyên tức tới thở hồng hộc, Trần Thiên Phì cũng chửi ầm. Tiểu tử này quá là xảo quyệt. Mặc dù sớm nghe nói người này tinh thông không gian pháp tắc, chạy trốn nhất lưu, cho đến hôm nay mới tính là chân chính kiến thức. Không xuất thủ phong tỏa thiên địa, căn bản không ngăn được tên này chạy trốn. Liên tiếp đuổi trốn mấy ngày, tất cả mọi người của Xích Tinh không có làm gì được Dung Khai. Chợt Nguyệt Hà bỗng cả kinh nói: "Thiếu gia à, bọn hắn có mấy người chạy ra ngoài?" Dung Khai quay đầu nhìn, thấy trên Bách Luyện Phong mấy thần ảnh rơi xuống, ngay sau đó biến hóa pháp quyết, dưới chân những người kia là một trận pháp lập lòe. Rõ ràng là càng khôn độn pháp. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đi càng khôn điện. Phương hướng hai người chạy chính là càng khôn điện đại vực này. Người Xích Tinh đại khái cho rằng bọn hắn muốn vào càng khôn điện để tị nạn, cho nên phân ra mấy người đi đầu một bước, quay người chặn đánh. Thật tình không biết, nếu Dung Khai cùng Nguyệt Hà thật sự muốn đi càng khôn điện, đã sớm đi rồi, há sẽ bay ngu ngốc như vậy. Nhưng đây cũng là điều mà Dung Khai muốn. Thấy mấy người kia rời đi, Dung Khai lập tức để Nguyệt Hà cải biến phương hướng. Trên Bách Luyện Phong, Triệu Bách Xuyên tức tới phun máu, đâu còn không biết lại trúng quỷ kế của Dung Khai. Chẳng qua hiện giờ hối hận cũng không kịp. Mấy khai thiên cảnh kia đã đi càng khôn điện, khoảng cách quá xa. Trong thời gian ngắn căn bản không thể nào liên lạc. Trần Thiên Phì khó hiểu. Tiểu tử này rốt cuộc muốn đi đâu? Triệu Bách Xuyên cũng không biết. Hai ngày sau hắn rốt cuộc cũng biết dự định của Dung Khai. Hẳn là muốn rời khỏi đại vực này, tiến vào trong một đại vực khác. Trước vực môn, Dung Khai thôi động vực toa. Hai người xuyên qua tiến nhập vào trong một đại vực khác. Sau nửa canh giờ, Bách Luyện Phong cũng đâm vào trong vực môn, nhưng phóng tầm mắt nhìn, bốn phía hư không là một mảnh trống vắng, đâu còn có bóng dáng của Dung Khai. Tìm mau, lật tung chỗ này lên, cũng phải tìm ra hắn cho ta. Bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không có lần sau. Triệu Bách Xuyên phẫn nộ quát. Trên Bách Luyện Phong lập tức bay ra gần 30 thân ảnh, tư tán đi bốn phương tam hướng, cũng có thôi động càn khôn độn pháp tiến về càn khôn điện. Bản thân Triệu Bách Xuyên thì ngự sử Bách Luyện Phong phi nhanh hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm. Bị Dung Khai chơi, hắn không thể không chia binh ra vài chỗ. Bây giờ khai thiên cảnh trên Bách Luyện Phong chỉ còn rải rác 10 người. Bách Luyện Phong càng có nhiều người trợ lực, uy năng càng lớn, tốc độ càng nhanh. Bây giờ nhân số chỉ còn có mười mấy người so với trước tốc độ đại giảm. Rất nhanh, có thủ hạ truyền đến manh mối, tìm được bóng dáng của Dung Khai. Nhìn lộ tuyến không ngờ là hướng vực môn. Yên lặng lấy ra càn khôn đồ, Triệu Bách Xuyên quyết định thật nhanh, thu Bách Luyện Phong cùng khai thiên cảnh. Còn lại thôi động càn khôn độn pháp, độn hướng càn khôn điện. Ngựa không dừng vó từ càn khôn điện đuổi ra, tụ hợp cùng một thủ hạ. Người kia lập tức bẩm báo. Đại đương gia, do thăm được, trước đó hai người kia tới càn khôn điện, bây giờ đi phương hướng kia rồi. Lần nữa tế ra Bách Luyện Phong, Triệu Bách Xuyên vung tay, đuổi theo. Hai ngày sau, quả nhiên xa xa gặp được thân ảnh của Dung Khai cùng Nguyệt Hà. Phía trước, Dung Khai cũng có chỗ phát giác, quay đầu nhìn, không khỏi mặt đen kịt. Đúng là âm hồn bất tán. Bọn này giống như giòi trong xương, hoàn toàn không thoát khỏi được. Nguyệt Hà nói, thiếu gia à, hay là đi Thúy Vi Cung để tị nạn đi. Thúy Vi Cung là thế lực của nàng. Theo 3.000 thế giới này phân chia, nàng có ngũ phẩm khai thiên tọa trấn. Miễn cưỡng có thể xem là thế lực nhị đẳng. Nhưng tình huống thực tế có chút phức tạp, bởi vì trong Thúy Vi Cung chỉ có một khai thiên cảnh là nàng, mà nơi đó còn chỉ là một linh châu rất nhỏ. Trừ nàng ra, còn lại đều là võ giả đế tôn hoặc dưới đế tôn không nhà để về. Toàn bộ Thúy Vi Cung cùng chỉ khoảng mấy trăm người, cho nên Thúy Vi Cung nghiêm chỉnh tính ra thì chính là bất nhập lưu. Bởi vì mặc dù có một ngũ phẩm khai thiên lại không có truyền thừa, sớm muộn tan thành mây khói. Tuy nói như vậy, Nguyệt Hà ở Thúy Vi Cung nhiều năm, nơi đó cũng có lực lượng phòng ngự nhất định. Chỉ cần có thể đến Thúy Vi Cung, không cần e ngại xích tinh. Thúy Vi Cung ở đâu? Dương Khai hỏi. Nguyệt Hà lấy ra càn khôn đồ, điểm ra một vị trí. Ở chỗ này? Quá xa, còn phải đi qua bảy đại vực, không có kịp. Dương Khai nhìn qua, chậm rãi lắc đầu. Xuyên qua bảy đại vực, biên cố trên đường quá là nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Hà cũng mất chủ ý. Dương Khai nói. Ta có chỗ đi, nhưng cần mạo hiểm một lần. Hắn vốn là muốn trốn về đệ nhất khách điếm, nhưng bây giờ xem ra cũng không thành. Đệ nhất khách điếm cũng cách rất xa, phải đi qua mấy đại vực. Thà rằng như vậy còn không bằng binh đi nước cờ hiểm. Dù gì ngoài đó ra chỉ có thể đi càng khôn điện tị nạn mà thôi. Lại là ba ngày sau, hai người xuyên qua vực môn tiến vào trong đại vực kế tiếp. Trước sau một canh giờ, Bách Luyện Phong cũng truy kích tới, có thể thấy tốc độ rất nhanh chóng. Nếu không phải Dung Khai ỷ vào không gian thần thông, sớm đã cùng đường mạt lộ. Mà lần này Triệu Bách Xuyên cũng đã có kinh nghiệm. Trước tiên, để thủ hạ tiến về các vực môn, phong tỏa các con đường yếu đạo, miễn cho để cho Dung Khai đào tẩu. Dung Khai bên người cũng có Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, trừ bản thân hắn, những người khác của xích tinh không phải là đối thủ. Nhưng tứ phẩm khai thiên lại có mấy người, chỉ cần phân phối thỏa đáng cũng lấy Nguyệt Hà không thành vấn đề. Ngày sau đó, Trần Thiên Phì cầm phu nhân, mang theo mấy hạ phẩm khai thiên rời đi. Âu Dương huynh đệ cùng Bối Ngọc Sơn một đường, mang theo một nhóm người rời đi. Triệu Bách Xuyên thì tự mình truy kích Dương Khai không có tha. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng Nguyệt Hà bỗng ngừng đứng yên trong hư không. Triệu Bách Xuyên thấy như vậy thì nhướng mày, không biết Dương Khai có âm mưu quỷ kế gì, thầm hạ quyết tâm. Lần này mặc kệ hắn làm gì cũng không có để ý, bắt được hắn rồi tính sau. Cấp tốc lao tới, Triệu Bách Xuyên cười lạnh nói. Chạy đi, sao không còn chạy tiếp? Chạy không có nổi rồi. Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh nói. Nếu như vậy, mày ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, còn có thể bớt được chút nỗi khổ da thịt. Đại đương gia, người xuống tay với ta, không sợ Lan phu nhân truy cứu hay sao? Bà chủ nhà ta nổi tiếng là bao che thuộc hạ. Người chọc giận nàng, sợ rằng không có kết cục gì tốt. Bà chủ bao che thuộc hạ, mọi người đều biết. Lúc trước, lão Bạch Tấn Thăng khai thiên bị quấy nhiễu. Nàng dưới cơn nóng giận, thề về sang bằng Kim Hồng Châu cùng các thế lực đằng sau Thích Kim. Nếu không, đời này tuyệt đối không tấn thăng thất phẩm. Lập xuống lời thề bậc này có thể thấy nàng tuyệt tâm. Nếu làm không được, sẽ có cách nào tấn thăng thất phẩm đâu? Nghe Dương Khai nhấc lên bà chủ, Triệu Bách Xuyên quả nhiên lộ ra kiên dè. Mặc dù hắn luôn đang trùng kích lục phẩm khai thiên, nhưng dù sao nội tình không có đủ. Tự nhiên không bằng bà chủ lục phẩm uy tín lâu năm, bị nàng để mắt tới xích tinh xong rồi. Nhưng chỉ do dự trong chớp mắt, tài sản to lớn trên người của Dương Khai lại khiến cho hắn bỏ mặc mọi thứ. Chỉ cần giết các người, Lăng U Nhược làm sao có thể biết đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai gật đầu nói. À, thì ra, đại đương gia muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy ngươi còn muốn ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói ư? Tùy tiện nói vậy, ngươi cũng tin sao? Triệu Bách Xuyên cười lạnh, trong lúc nói đã tới cách mấy trăm dặm. Mắt thấy sắp đến vị trí cực hạn. Chớp mắt sau, hắn có thể xuất thủ phong tỏa thiên địa quanh Dương Khai, tránh cho lần nữa Dương Khai vận dụng không gian pháp tắc. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhếch miệng cười. Đại đương gia, hôm nay ban thưởng, bản cung phụng ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có hậu báo. Triệu Bách Xuyên cảm thấy không ổn, lại không nghĩ ngợi được nhiều, khoát tay bắt theo Dương Khai rồi quát. Đi đâu? Một cự thủ ầm vang rơi xuống, chụp vào hư không, nhưng đồng thời Dương Khai cùng Nguyệt Hà đã biến mất. Triệu Bách Xuyên vội vàng điều tra xung quanh, lại không thể phát giác bóng dáng của Dương Khai. Trong thần niệm cũng mất luôn khí tức của Dương Khai. Sao có thể chứ? Triệu Bách Xuyên trố mắt. Chương 4130. Lúc trước, trên Thái Dương Chi Tinh, Dương Khai cướp đoạt thi thể Kim Ô, cũng bị rất nhiều khai thiên cảnh bao vây chặn đánh. Rốt cuộc, nhờ ỷ vào Không Linh Châu nên trốn qua được một kiếp. Nếu không phải hắn lúc trước vô tri, không biết được sự huyền diệu của Càn Khôn Động Pháp, thì hắn nhất định có thể bình yên trốn về Đệ Nhất Khách Điếm để tị nạn. Đáng tiếc, bà chủ vận dụng Càn Khôn Động Pháp sớm quay trở về Đệ Nhất Khách Điếm ngăn cản hắn, ép hắn không thể không thôi động một đạo diệt mông kim linh. Luận về tốc độ, mặc dù có không gian pháp tắc trên người, nhưng hắn cũng không nhanh bằng Bách Luyện Phong, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Nhưng nhờ có Không Linh Châu định vị, hắn có thể thuấn di một khoảng cách rất xa, tất nhiên là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi đám người xích tinh truy kích. Tìm! Nhất định phải tìm ra hắn cho ta! Sắc mặt của Triệu Bách Xuyên âm trầm như sắp chảy ra nước, hắn phẫn nộ gào thét. Có điều hắn cũng không cần phải quá lo. Mặc dù tạm thời mất dấu của Dương Khai, nhưng hắn cũng chỉ ở trong đại vực này mà thôi. Mấy vị đương gia khác đã phong tỏa vực môn. Dương Khai muốn rời khỏi đại vực này, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Trên Bách Luyện Phong, từng bóng người lần lượt lao vùng vụt ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Cách đó không biết bao xa, một viên Không Linh Châu tỏa ra ba động của không gian pháp tắc đang lơ lửng trong hư không. Sau đó hai bóng người bất chợt từ trong hư không hiện ra. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên một cái, cũng không thu hồi Không Linh Châu này, mà để mặc cho nó lưu lại tại chỗ. Hạt châu này được hắn để lại khi đào vong trước đó. Hắn còn lưu lại mười mấy nơi bố trí như vậy, gần như quán xuyên toàn bộ đại vực. Không Linh Châu rất nhỏ, không chút thu hút giữa hư không rộng lớn, nên bị tỷ lệ người ta phát hiện không cao. Lưu tại chuẩn bị nơi này, nói không chừng, lúc nào cũng có thể dùng tới. Nguyệt Hà quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của đám người xích tinh. Trong lòng thầm biết, hai người đã tạm thời an toàn, nên mở miệng nói. Thiếu gia à, chúng ta đi đâu bây giờ? Rời khỏi đại vực này sao? Dương Khai lắc đầu đáp. Đi không có nổi, đám người Trần Thiên Phì không thấy tăm hơi đâu. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là đi đến vực môn gần đó. Nếu như chúng ta muốn rời đi, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với bọn hắn. Thực lực của người tất nhiên là không tầm thường, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh. Người chưa hẳn có thể thoát khỏi sự dây dưa của bọn hắn. Đi vực môn sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Ngừng một chút, hắn chợt hỏi. Đồ vật ta giao cho ngươi, ngươi lĩnh hội thế nào rồi? Nguyệt Hà nắm chặt một viên ngọc giác trong lòng bàn tay, một mực thôi động lực lượng luyện hóa, tập trung tinh thần, lĩnh hội những thứ bên trong. Khi nghe thấy vậy thì trả lời. Thời gian quá gấp gáp, chỉ luyện hóa được một phần. Một phần sao? Cũng gần đủ rồi. Dung Khai trầm ngâm. Thiếu gia, ngọc giác này là đại trận ấn phù của chỗ nào? Nguyệt Hà khó hiểu. Trước đó khi đang chạy trốn, Dung Khai bỗng nhiên giao ngọc giác này cho nàng, để nàng dốc hết toàn lực lĩnh hội luyện hóa. Nguyệt Hà không biết nguyên do, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ một mực làm theo. Có điều thuận theo quá trình lĩnh hội luyện hóa, nàng mới phát hiện ra, ngọc giác này lại là đại trận ấn phù của một nơi nào đó, giống như đại trận ấn phù của Thúy Vi Cung. Không nghe nói Dung Khai có dính dáng tới thế lực nào. Hắn tuy là người của Đệ Nhất Khách Điếm, nhưng đại trận ấn phù của Đệ Nhất Khách Điếm chắc chắn sẽ không nằm trong tay hắn. Loại đồ vật kia sẽ chỉ bị bà chủ khống chế. Những người khác căn bản không có tư cách này. Dương Khai mỉm cười. Người có biết đại vực này tên là gì không? Nguyệt Hà nào biết nên mới vội vàng lấy ra Càn Khôn Đồ điều tra một phen, sau đó giật mình. Nơi này là Thất Xảo Vực. Trong Tam Thiên Thế Giới, đại vực đến mãi không hết. Trong đại vực lại có vô số thế lực lớn nhỏ. Bình thường mà nói, nếu như đại vực này có thế lực nhị đẳng tồn tại, vậy thì danh tự của đại vực này sẽ được đặt theo tên của thế lực này. Tỷ như đại vực của những Động Thiên Phúc Địa, Tiêu Giao Phúc Địa nằm ở Tiêu Giao Vực, Âm Dương Động Thiên nằm ở âm dương vực. Còn đại vực này có một thế lực nhị đẳng, gọi là thất xảo địa, cho nên được mệnh danh là thất xảo vực. Đại vực không có thế lực nhị đẳng thì sẽ không có thể, chỉ lấy số hiệu để gọi, tỉ như đinh cửu vực, bính thập thất vực, vân vân mây mây. Không sai, nơi này chính là thất xảo vực. Dung Khai thổn thức, có hơi hồi tưởng đáp. Nguyệt Hà trong lòng khẽ động, che đôi môi đỏ, kinh ngạc nói. Thiếu gia, ngọc giác này, chẳng lẽ là trận ấn phù của thất xảo đại địa? Sợ dĩ nàng có suy đoán này, bởi vì Nguyệt Hà cũng phát giác ra. Ấn phù đại trận này có quy cách không thấp, ít nhất cũng là của thế lực nhị đẳng. Thế nhưng mà tại sao Dương Khai có thể có được đại trận ấn phù của thất xảo địa? Dương Khai cười ha ha. Đây chính là đại trận ấn phù của thất xảo địa. Có nó nơi tay, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong thất xảo địa. Chỉ cần tránh ở trong đó một hồi, đám người xích tinh kia tìm kiếm không được, tất nhiên sẽ rời đi. Nguyệt Hà ngơ ngác, ngây ngốc cúi đầu nhìn ngọc giác trong tay mình. Sau đó im lặng đến cực điểm. Cái này đúng là đại trận ấn phù của thất xảo địa rồi. Nhưng chuyện này đúng là vô lý. Đồ vật quý giá như này sẽ chỉ nằm trong sự khống chế của thủ lĩnh một thế lực nào. Sao bây giờ bị Dung Khai nắm giữ? Hơn nữa theo Nguyệt Hà được biết, thủ lĩnh thất xảo địa là một vị khai thiên ngũ phẩm tên là Thất Xảo Thiên Quân. Có thực lực tương đương với nàng, cũng không phải là một gia hỏa dễ đối phó. Thiếu gia, thứ này từ đâu mà có? Nguyệt Hà trăm mối không có lời giải thích. Ôi, nói ra rất là dài dòng. Vừa đi, ta vừa giải thích cho người nghe. Sau khi nghe Dung Khai giảng thuật một phen, Nguyệt Hà mới biết, tại thời điểm hắn đến thế giới bên ngoài Càn Khôn, đã bị hỏa linh tôn giả của thất xảo địa là Đàn Hải dụ dỗ, lừa gạt đến thất xảo địa làm tạp dịch, phải lăn lộn rất lâu trong thất xảo địa. Sau đó khi ra ngoài truy sát một tên gia hỏa tên là Phương Thái, hắn gặp được một lão giả tên là Hứa Hoảng. Hứa Hoảng này và thất xảo địa có liên quan rất sâu sắc. Căn cứ theo suy đoán của Dung Khai, thất xảo địa này vốn là của Hứa Hoảng, chỉ là không biết vì sao bị thất xảo thiên quân tù hú chiếm tổ chim khách. Địa bàn nhà mình bị cướp đi, Hứa Hoảng tất nhiên quyết chí báo thù. Lục hợp Như Ý túi chính là đồ vật của Hứa Hoảng. Hứa Hoảng ban đầu gieo xuống một đầu kỳ trùng gọi là phi thiên hắc bối ngô trong đạo ấn của Dương Khai uy hiếp hắn, bắt hắn lợi dụng lục hợp Như Ý túi để mang đối phương tiến vào trong thất xảo địa. Hứa Hoảng vốn là chủ nhân của thất xảo địa, nên nắm giữ đại trận ấn phù của thất xảo địa, lặng lẽ ẩn nấp xuyên tạc luyện hóa quyền khống chế của đại trận. Kết quả trời xuôi đất khiến làm cho hắn sớm lộ tẩy, nên phải bất đắc dĩ dùng sức một mình chống lại rất là nhiều khai thiên trong thất xảo địa. Trận chiến kia đánh nhau tới mức thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Hồ địa tôn giả của thất xảo địa chết mất mấy người. Dương Khai đã tận mắt nhìn thấy thủy linh tôn giả chết trước mặt hắn. Không gian giới chỉ cũng bị đoạt đi. Nếu không phải như vậy, thì lúc trước hắn cũng không có nhiều khai thiên đan để trú trong đệ nhất khách điếm. Hỏa linh tôn giả Đoàn Hải cũng bị giết. Thất xảo thiên quân bị trọng thương. Sau trận chiến kia, đại trận của thất xảo địa bộc lộ ra rất nhiều sơ hở. Rất nhiều tạp dịch không cam lòng nhào nhào chạy thoát. Dương Khai cũng thừa cơ đào tẩu. Lúc đó đi cùng hắn còn có lão Phương, Phương Tất Tề, Điệp U cùng A Duẩn. Sau đó mới có sự tình Tư Thần đại tướng quân đi tìm mẹ, vào ở trong đệ nhất khách điếm, thăm dò Thái Dương chi tinh cướp đoạt kim ô thi thể. Thất xảo địa là thế lực đầu tiên Dung Khai tiếp xúc khi đến tam thiên thế giới này. Nhưng mà Dung Khai lại không có bất kỳ hảo cảm nào đối với thế lực này. Nếu không phải trời xui đất khiến cho Hứa Hoảng sớm bị bại lộ, không thể không ra tay. Lực lượng hành mộc trên người hắn e rằng đã bị Đoàn Hải tước đoạt. Lúc trước trên đường chạy trốn, Hứa Hoảng gặp trọng thương. Lúc hấp hối đã giao đại trận ấn phù này cho hắn, bảo hắn sau này tìm cơ hội báo thù cho mình. Đặt lại thất xảo địa. Dương Khai khi ấy cũng không dám cự tuyệt, liền tiện tay tiếp nhận ngọc giác. Sau đó Hứa Hoảng bỏ mình, Dương Khai an táng hắn trong tiểu huyền giới của bản thân. Chuyện báo thù gì đó Dương Khai đương nhiên sẽ không coi là thật. hắn quả thật bị thua thiệt không ít tại Thất Xảo Địa, nhưng mà tóm lại cũng biến nguy thành an. Đợi ngày sau trưởng thành rồi, nếu như có cơ hội, hắn có thể sẽ đến đây để đòi lại công đạo. Nhưng trước khi bản thân trưởng thành, hắn căn bản không ngờ rằng mình sẽ có một ngày quay trở lại Thất Xảo Địa, càng không ngờ rằng Ngọc Giác này sẽ có một ngày phát huy ra tác dụng. Dương Khai bình thản giảng giải, nhưng Nguyệt Hà nghe xong thì nổi trận lôi đình. Bọn đáng chết này, vậy mà dám dụ dỗ những người mới tới Tam Thiên Thế Giới để làm nô lệ. Đơn giản là không thể nào tha thứ. Thế lực như vậy căn bản không nên tồn tại. Thiếu gia, người an tâm, phần công đạo này ta nhất định sẽ thay người đòi. Dương Khai cười ha ha. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, không nên cưỡng cầu. Tốc độ của hai người không phải quá nhanh, bởi vì bọn hắn còn phải chú ý ẩn tàng hành tung. Hơn 10 vị khai thiên của Xích Tinh đang phân tán ở các nơi trong đại vực này. Nói không chừng sẽ đụng trúng nên cẩn thận mới là tốt nhất. Cũng may, đoạn đường này coi như là thuận buồm xuôi gió. Khoảng mấy ngày sau, hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù thật lớn. Sương mù kia nồng đậm, ngăn cản ánh mắt, ngay cả dùng thần niệm để thăm dò thì cũng không thể nào xuyên qua được. Đã đến Thất Xảo Địa, hai người sớm đã thi triển pháp môn, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, lặng lẽ tiếp cận đoàn sương mù. Nguyệt Hà là khai thiên ngũ phẩm, thủ đoạn ẩn nấp tất nhiên không có tầm thường. Trừ phi thực lực tương đương, nếu không, căn bản khó lòng phát giác ra hành tung của nàng. Dương Khai mặc dù thực lực không có đủ, nhưng hắn lại có vô ảnh xa. Khai thiên trung phẩm trở xuống, đừng hòng nhìn thấu, cũng không sợ bị bại lộ hành tung. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy mê vụ quay cuồng, giống như một đám mây xám. Nhưng sương mù kia lại có rất nhiều điểm yếu, có những chỗ rõ ràng khác những chỗ khác. Trong lòng thầm hiểu, lần trước Hứa Hoảng đại náo Thất Xảo Địa đã tạo thành tổn thương khó lòng ma diệt được đối với Thất Xảo Địa. Điểm yếu trên mê vụ kia chính là địa phương yếu ớt trên đại trận của Thất Xảo Địa. Mặc dù thời gian qua đi vài chục năm, nhưng Thất Xảo Địa muốn chữa trị địa phương này cũng không phải là dễ dàng. Huống hồ, Thất Xảo Thiên Quân hẳn còn đang dưỡng thương, căn bản là không có quá nhiều tinh lực để xử lý những thứ này. Dương Khai trong lòng đại định, Ngọc Giác kia tuy là đại trận ấn phù của Thất Xảo Địa, nhưng Nguyệt Hà mới luyện hóa được một phần mà thôi. Hắn vốn còn hơi lo liệu bằng hắn có thể nào thuận lợi chui vào trong Thất Xảo Địa hay không. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là không có vấn đề gì đi. Không cần Dương Khai nói thêm gì khác, Nguyệt Hà đã bay về những địa phương yếu kém kia. Yên lặng quan sát mấy chỗ sơ hở, rốt cuộc chọn một chỗ. Nguyệt Hà lặng lẽ truyền âm. Thiếu gia à, ta có điểm nắm chắc là có thể mang người vào trong. Nhưng sau khi đi vào có thể bị người ta phát hiện hay không thì ta không biết. Nếu sợ người ta phát hiện, thì chúng ta phải rời khỏi nơi đây một cách nhanh chóng. Ta biết rồi, động thủ đi. Dương Khai gật đầu, dù sao bây giờ hắn cũng đang bị người của Xích Tinh truy kích. Trong tình huống xấu nhất, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tranh né tại Càn Khôn Điện mà thôi. Chương 4131. Nguyệt Hà thôi động lực lượng của Ngọc Giác đánh ra một đạo huyền quang về phía trước. Sương mù yếu kém cuồn cuộn chậm chậm tản ra hai bên, lộ ra một đường thông đạo thông vào bên trong. Hai người liếc nhau không chút do dự, tuần tự tiến vào trong đó. Sau khi thân ảnh của hai người biến mất không thấy đâu, mê vụ kia mới chậm chậm khét, không thấy được bất kỳ điểm dị thường nào. Một lát sau, Dương Khai và Nguyệt Hà đều tiến vào trong Thất Xảo Địa. Quá trình đúng là nhẹ nhàng ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn cũng không dám vọng động gì, một mực ẩn nặc thân hình cùng khí tức, đứng yên tại chỗ chờ đợi một hồi lâu. Thẳng chờ đến nửa canh giờ sau, nhận thấy Thất Xảo Địa không có bất kỳ động tĩnh nào. Dương Khai lúc này mới xác nhận, việc hai người chui vào không hề kinh động đến bất kỳ ai. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, mười mấy năm trước Hứa Hoảng đại náo một trận như vậy đã làm cho phòng hộ đại trận của Thất Xảo Địa xuất hiện rất là nhiều sơ hở. Nguyệt Hà lại luyện hóa một phần uy năng của Ngọc Giác, tất nhiên là có thể bình an tiến vào mà không kinh động tới người ngoài. Nếu như tên thất xảo thiên quân kia thời thời khắc khắc cảnh giác, nói không chừng sẽ có thể phát hiện ra bóng dáng của hai người. Có điều Dương Khai đoán chừng, thất xảo thiên quân kia giờ phút này hẳn còn đang chữa thương. Lúc trước, Hứa Hoảng từng nói, thất xảo thiên quân trọng thương, không tịnh dưỡng trong nhiều năm, căn bản đừng nghĩ tới việc hồi phục. Phóng tầm mắt mà nhìn, vết tích đại chiến năm xưa sớm đã không còn. Toàn bộ thất xảo địa do bảy khối linh châu tổ hợp mà thành, có diện tích vô cùng rộng lớn. Chính bởi vì do bảy khối linh châu tổ hợp mà thành, cho nên thất xảo địa mới được gọi là thất xảo địa. Hơn nữa, bảy khối linh châu này cũng kỳ lạ không gì sánh được. Mỗi một khối linh châu dựng dục một lực lượng thuộc tính khác nhau. Âm dương ngũ hành tề tụ, thất xảo địa trồng các loại cây ăn quả, sản xuất các loại linh quả thuộc tính khác nhau ở trong đó. Những linh quả này đều là tài liệu chính để luyện chế khai thiên đan, chính là dựa vào nguồn tài nguyên này mà thất xảo địa mới có thể đứng vững gót chân tại tam thiên thế giới. Vào thời khắc này, không ít võ giả bay tới bay lui trên linh châu, tiến về một phương địa phương khác lơ lửng trên thất xảo địa. Nơi đó là tạp dịch phường thị của thất xảo địa. Ồ, bây giờ là thời gian phường thị mở ra mỗi tháng hay sao? Dương Khai nhìn qua một lúc giống như có điều suy nghĩ. Địa phương kia là một thế giới tàn phiến. Không biết bị đời chủ nhân nào của thất xảo địa Na Di đến tận đây, sử dụng như phường thị. Phường thị này mở ra 3 ngày mỗi tháng. Đệ tử tạp dịch của thất xảo địa sẽ giao lưu giao dịch ở trong đó. Dương Khai khi trước còn mua một phần tài liệu kim thuộc tính tam phẩm là vô cấu kim lộ đưa cho Điệp U. Hồi tưởng lại lúc trước khi mới vào tam thiên thế giới, hắn kiếm khai thiên đan khó khăn cỡ nào. Còn bây giờ thân gia của hắn phải hơn 100 triệu. Ngắn ngủi hơn 10 năm mà lại có biến hóa như vậy, đúng là không khỏi khiến cho người ta thổn thức. Dương Khai cũng rất là tin tưởng phường thị kia. Dù sao hắn cũng đã tới đó rất là nhiều lần. Hơn nữa, mục đích của hắn cũng chính là chỗ phường thị trên thế giới tàn phiến này. Trong thất xảo địa có thất xảo thiên quân, còn có mấy vị hồ địa tôn giả. Hắn và Nguyệt Hà ẩn thân trong đó cũng không an toàn. Nhưng phường thị kia thì khác. Người tụ tập ở nơi đó, phần lớn đều là đệ tử tạp dịch. Đệ tử chân chính của thất xảo địa cực kỳ thưa thớt, nấp trong đó căn bản là không cần lo sẽ bị người khác phát hiện ra. Lặng lẽ ra dấu cùng Nguyệt Hà, sau đó Dương Khai thuận theo dòng người bay về phía phường thị. Hắn rất nhanh liền đáp xuống thế giới tàn phiến kia. Thế giới tàn phiến này có diện tích không tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Phường thị chỉ sử dụng một phần diện tích trong đó, còn có rất nhiều nơi chưa bị khai phá. Dương Khai và Nguyệt Hà tìm một chỗ vắng vẻ, lặng lẽ đào ra một địa động rồi ẩn thân bên trong. Đến lúc này rồi, Dương Khai mới có thể thở ra một hơi. Lần chạy trốn này xem như tạm thời thành công. Việc còn lại chính là từ từ chờ, đợi cho người của Xích Tinh rời đi, sau đó tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Một tia rã rời lóe lên trong đầu hắn, đây cũng là chuyện không thể tránh. Từ khi vô lão chi địa đóng thì hắn vẫn một mực chạy trốn loanh quanh. Đầu tiên là bị rất là nhiều thánh linh truy kích, sinh tử một đường, bây giờ lại bị người của Xích Tinh truy sát, đầu đầy bụi đất. Dương Khai âm thầm quyết tâm, chờ ngày sau khi tấn thăng khai thiên rồi, việc đầu tiên hắn làm sẽ là tìm Xích Tinh để lấy lại danh dự, để cho tên Triệu Bách Xuyên kia biết hạ trạng khi đắc tội mình. Tâm thần tập trung tiến vào trong không gian kỳ lạ trên mu bàn tay. Hắn vốn muốn hỏi thăm tình huống của Chúc Cửu Âm, ai ngờ gia hỏa này là lâm vào trong trạng thái ngủ say. Trong lòng thầm biết bản nguyên của nàng ta bị hao tổn, cần phải an dưỡng khẩn cấp, nếu không nàng ta cũng sẽ không biểu hiện không tốt như vậy. Đối với bất kỳ một thánh linh nào, bản nguyên cũng đều là căn bản của bản thân, cũng giống như đạo ấn của võ giả. Bản nguyên bị hao tổn là một tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng rất khó khăn. Trừ phi tịnh dưỡng trong thời gian dài thì may ra mới có thể hồi phục lại được. Quay đầu nhìn về Nguyệt Hà, hắn không khỏi kinh ngạc. Người còn luyện hóa ngọc giác này để mà làm gì? Chỉ thấy Nguyệt Hà đang ngồi xếp bằng tập trung tinh thần, giữ ngọc giác kia trong lòng bàn tay, toàn tâm toàn ý luyện hóa. Lúc trước hắn giao ngọc giác này cho Nguyệt Hà, chủ yếu là bởi vì tu vi nàng cao hơn hắn, tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Nếu như để cho Dung Khai luyện hóa, vậy chắc chắn bọn hắn không thể nào bình an đột phá phòng hộ đại trận nơi đây trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng bây giờ bọn hắn đã chui vào trong này rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục luyện hóa. Nguyệt Hà mở mắt nói, thiếu gia không muốn thất xảo địa này sao? Dung Khai nghe thì hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng lời nàng nói có ý gì. Hắn bật cười. Cho dù ngươi luyện hóa ngọc giác này, nắm giữ đại trận nơi đây trong tay, thì việc mưu đoạt thất xảo địa không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước, Hứa Hoảng cũng là khai thiên ngũ phẩm, tương đương với Nguyệt Hà. Hơn nữa hắn còn là nguyên chủ nhân của thất xảo địa, cho nên rất hiểu rõ nơi đây. Hắn lợi dụng ngọc giác trong tay để khống chế đại trận, liều mạng chiến đấu với thất xảo thiên quân và rất nhiều hộ địa tôn giả. Nhưng cuối cùng cũng không thể thành công, trái lại còn mất đi tính mạng. Nên cho dù Nguyệt Hà triệt để luyện hóa ngọc giác này thì cũng chưa chắc có bao nhiêu cơ hội đặt thức ăn trước miệng cọp. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Dung Khai lại gật đầu. Tùy ngươi thôi, luyện hóa thêm một chút cũng không sao. Giờ phút này, mặc dù bọn hắn đã ẩn thân ở một nơi an toàn, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện ra. Luyện hóa ngọc giác thêm một chút, phần chủ động của hai người chiếm cứ sẽ càng nhiều hơn một phần. Nguyệt Hà gật đầu, một lần nữa chuyên chú luyện hóa. Dương Khai cũng không có nhiều lời, hắn nhắm mắt điều tức khôi phục lực lượng của bản thân. Thời gian từng chút trôi qua. Trong hư không, trên chủ phong Bách Luyện Phong, sắc mặt của Triệu Bách Xuyên đen như đít nồi. Theo tình báo do thủ hạ gửi về, tên Dương Khai kia đã biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn mất hết dấu vết. Điều này khiến cho hắn vạn phần nóng nảy. Trong Thái Khư hơn 10 năm, bên thắng lớn nhất không ai khác ngoài Dung Khai. Nhưng nếu nói bên thắng lớn thứ hai, vậy thì chỉ có thể là Xích Tình. Xích Tình, mặc dù bị Dung Khai điên cuồng vơ vét, tất cả lợi ích có bảy thành rơi vào trong hầu bao của Dung Khai. Nhưng mà Xích Tình cũng mượn uy thế cùng tên tuổi của Dung Khai để trắng trợn phát triển trong Thái Khư, tích lũy được một lượng tài phú cùng nhân thủ khổng lồ. Tinh thị có tam đại thế lực, Kiếm Cát, Lôi Quang cùng Xích Tinh. Lúc đầu Xích Tinh xếp ở hàng cuối, nhưng chính bởi vì ôm gốc đại thụ Dung Khai, nên bọn hắn mới có thể may mắn thoát khỏi thế khó, cấp tốc quật khởi trong nghịch cảnh. Trong khi Kiếm Cát và Lôi Quang thì sớm đã tan thành mây khói, không còn tồn tại trên đời này. Nhưng trong Thái Khư là một chuyện, ra khỏi Thái Khư lại là một chuyện khác. Trong Thái Khư, Triệu Bách Xuyên nghe lời Dung Khai là bởi vì Chúc Cửu Âm đứng sau lưng của Dung Khai, hơn nữa cũng bởi vì thực lực cường hãn của bản thân Dung Khai. Nhưng ở bên ngoài ngoại giới này không có Thái Khư mê vụ trấn áp, một tên đế tôn không phải là thứ hắn cần phải quan tâm. Nhớ lại bảy thành lợi ích chảy vào trong hầu bao của Dung Khai, Triệu Bách Xuyên sao có thể dễ dàng buông tha. Ba thành lợi ích mà đã khổng lồ như vậy rồi, huống chi là bảy thành. Nếu như có thể giết chết tên Dương Khai kia, cướp đoạt lại phần lợi ích kia, tiền đồ của Xích Tinh thật sự sẽ bừng sáng. Triệu Bách Xuyên cũng có lòng tin trùng kích lục phẩm trong vòng 10 năm. Nhưng hắn chỉ có thể nuốt hận vào tim, bởi vì tiểu tử kia rất biết cách bỏ chạy. Mặc dù hắn đã xuất động hơn 10 vị khai thiên, vận dụng Bách Luyện Phong, nhưng mà cũng không thể ngăn. Đại vực nơi đây vẫn bị phong tỏa, có thể xác định rằng Dung Khai nhất định còn lưu trong đại vực này. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc đã ẩn nấp ở chỗ nào mà thôi. Trong những ngày này, một số thế lực nhỏ trong thất xảo vực có thể nói đã gặp vận rủi. Trong đại vực này không phải chỉ có một mình thất xảo vực, mà còn có rất nhiều thế lực nhỏ nhỏ khác, cũng như rất nhiều càn khôn thế giới. Vì truy lùng Dung Khai, đám người Xích Tinh có thể nói là không kiêng dè gì. Có điều bọn hắn có đông đảo khai thiên, lại có khai thiên ngũ phẩm như Triệu Bách Xuyên tọa trấn. Những thế lực nhỏ mặc dù biệt khuất, nhưng chỉ biết giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể để mặc cho đám người Xích Tinh xâm nhập vào trong tổng đàn nhà mình để tùy ý tìm kiếm. Toàn bộ thất xảo vực có thể nói bị Xích Tinh quấy lên chướng khí mù mịt. Còn chưa tìm được sao? Triệu Bách Xuyên nhìn qua Trần Thiên Phì, trầm giọng hỏi. cảm nhận được Triệu Bách Xuyên đang kềm chế lửa giận. Trần Thiên Phì xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó đáp. Dạ, tạm thời chưa có phát hiện ra. Có điều đại đương gia an tâm, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không có thoát. Vực môn vẫn bị Xích Tinh phong tỏa, Dương Khai nếu như muốn rời khỏi đại vực này, khẳng định là sẽ náo ra động tĩnh. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh nói. Bản tọa cũng biết, tiểu tử kia chạy không thoát. Nhưng nếu như hắn một mực ẩn nấp, vậy thì chúng ta nên đi đâu mà tìm? Trần Thiên Phì cười hề hề đáp. Đại đương gia, không phải chúng ta không tận lực, mà thật sự là nhân thủ không có đủ. Vì truy kích Dương Khai, bọn hắn một đường chạy qua mấy đại vực, Triệu Bách Xuyên cũng chỉ mang theo hơn 10 vị khai thiên bên người. Đại bộ phận nhân mã của Xích Tinh vẫn còn đang trên đường đi. Muốn chạy đến tụ hợp ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Nhưng nếu như muốn dựa vào hơn 10 vị khai thiên để tìm người trong một đại vực, vậy thì đúng là giống như mò kim đáy bể. Triệu Bách Xuyên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vì vậy lông mày của hắn ngưng tụ thành một đoàn. Trần Thiên Phì nhìn mặt mà nói chuyện, mở miệng nói. Đại đương gia, muốn phá giải tình cảnh bây giờ chỉ có thể đi mượn binh. Mượn binh sao? Đi đâu mà mượn đây? Triệu Bách Xuyên cúi đầu nhìn hắn. Trần Thiên Phì cười ha ha. Không dối gạt đại đương gia, trong đại vực này có một thế lực gọi là Thất Xảo Địa. Chủ nhân của Thất Xảo Địa là Thất Xảo Thiên Quân. Ta từng có giao tình với hắn. Nếu như đại đương gia không để ý, vậy thì chúng ta không ngại đến Thất Xảo Địa một phen, để thuộc hạ thử tìm Thất Xảo Thiên Quân kia mượn binh xem sao. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy thì chuyện này quá đơn giản rồi. Thất Xảo Thiên Quân. Triệu Bách Xuyên dường như nhớ ra điều gì. Chẳng lẽ là tên Thất Xảo Thiên Quân từng tới Tinh Thị buôn bán rất là nhiều lần với Xích Tinh của chúng ta? Triệu Bách Xuyên cũng từng nghe qua người này, chỉ có điều mấy năm gần đây hắn một bậc bế quan tấn thăng lục phẩm, cho nên chưa từng gặp mặt người kia. Trong lúc hắn bế quan, sự vụ lớn nhỏ trong Xích Tinh đều do Trần Thiên Phì khống chế. Có điều sau đó Trần Thiên Phì cũng sẽ bẩm báo lại sự tình, cho nên Triệu Bách Xuyên cũng có nghe qua danh xưng của Thất Xảo Thiên Quân. Kết thúc tập 856 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.